nghe nói hắn đã 140 tuổi, tại sao thoạt nhìn chỉ mới 30 thế này? Ngọc Ngưng Xanh thốt lên, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cũng chấn động vô cùng, nói. Tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, có thể dùng nguyên khí võ đạo bảo dưỡng thân thể, duy trì huyết nhục thân thể không bị thời gian mài mòn. Chẳng qua, làm như vậy thì sẽ tiêu hao một phần nguyên khí, khiến cho tu vi võ đạo chậm tiến. Ngoại trừ nữ võ giả ra, rất ít người dùng nguyên khí để hàm dưỡng thân thể, dù sao đối với nam nhân mà nói thực lực mới có ý nghĩa hơn hết. Ninh Tiểu Xuyên luyện chế ra Ngọc Nhan Đan chính là để trợ giúp võ giả ngăn cản thời gian mài mòn, có thể khiến cho võ giả thanh xuân vĩnh trú, hơn nữa cũng không cần hao phí nguyên khí võ đạo của bản thân. Ngọc Ngưng Xanh nói, tu vi của kiếm thánh đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, lần này phiền toái rồi. Tâm tình của Ninh Tiểu Xuyên cũng trở nên nặng nề, mặc dù nam tử áo trắng trước mặt chỉ là một cái kiếm ý thể của kiếm thánh thế nhưng vẫn khiến cho người khác cảm thấy áp bách cường đại, tựa như trong thiên hạ căn bản không có người nào có thể đối địch với hắn. Kiếm ý thể chính là dùng kiếm ý của bản thân ngưng tụ ra thân thể, cũng không phải là chân thân. Muốn ngưng tụ ra kiếm ý thể tất nhiên không phải kiếm tu bình thường có thể làm được, chỉ khi kiếm ý tu luyện đến cảnh giới kiếm khí tùy tâm, lúc đó mới có thể tu luyện ra kiếm ý thể. Kiếm thánh đứng trong thanh liên, dáng vẻ tuấn tú phiêu giật cường thế nói. Ám thiên vương, nơi này là lãnh địa của Nhất Nguyên Tông, hành sự cũng phải đúng mực. Để Xuyên công tử lại rồi ngươi hãy rời đi đi. Ám thiên vương đứng bên bờ sông, khóe miệng khẽ cong lên, nói. Nếu như ta nhất định muốn dẫn hắn rời khỏi đây thì sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có lực lượng đó? Thanh âm của kiếm thánh trở nên nặng hơn một chút. Ám thiên vương nói, nếu không thử thì làm sao biết được? Nghe nói tu vi võ đạo của kiếm thánh Vũ Văn Lạc đã sắp bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, không biết là thật hay giả, chẳng biết có thể thảo luận đôi chút hay không. Cách chương.